Đệ nhất kiếm thần, chương 8308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ thứ hai mạnh nhất. Diệp Huyên nghe thấy lời Tiểu Tháp nói, sắc mặt liền tối đen. Lúc này, xa xa Nam Ninh đột nhiên lại hỏi, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Diệp Huyên nhìn về phía Nam Ninh, cười nói, ngươi đoán xem, ngươi đoán. Nam Ninh nghe Diệp Huyên nói vậy, lông mày hơi nhíu lại, mẹ nó, cái này làm sao đoán? Xa xa, Diệp Huyên cũng không động thủ. Sở dĩ hắn không hề động thủ là bởi vì hắn đã cảm nhận thấy vô số hơi thở quỷ dị. Những hơi thở này cực kỳ mạnh mẽ, có hai hơi thở thậm chí không yếu hơn hóa tự tại. Rất hiển nhiên, trong tối vẫn còn người của đội lính đánh thuê giang bạn. Một chọi một, hắn không sợ, nhưng đánh hội đồng thì lại không vui lắm. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng, vấn đề không phải dùng nắm đấm để giải quyết. Thế giới này, phải có tình yêu. Xa xa, Nam Ninh trầm lặng, giờ phút này nàng ta có hơi khó xử. Giết, nàng ta có lòng tin Di Ba Tê chết Diệp Huyên khi hắn lẻ loi một mình. Nhưng là, nàng ta hơi lo ngại, bởi vì đủ mọi dấu hiệu cho thấy, người đàn ông trước mặt không phải người bình thường. Đặc biệt thanh kiếm này, khi vừa mới sờ vào thanh kiếm kia, sâu trong nội tâm nàng ta lại dâng lên một tia sợ hãi. Giết người đàn ông trước mặt, ắt sẽ dính vào nhân quả lớn. Nhưng nếu không giết, vậy 20 tinh mạch, chỗ đó đủ để thực lực lính đánh thuê giang bạn nâng cao một bậc. Hơn nữa, giang bạn chưa bao giờ bỏ đơn hàng. Nàng ta không muốn bỏ đơn hàng. Đúng lúc này, một gã thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nam Ninh. Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở xa xa. Phải đưa ra quyết định. Nam Ninh trầm lặng một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Nếu các hạ bằng lòng gia nhập vào đội lính đánh thuê giang bạn, chúng ta không những có thể hóa thù thành bạn, đội lính đánh thuê giang bạn còn có thể giúp các hạ tiêu diệt Bạch Chú Thành. Nghe vậy, người thanh niên ở bên cạnh nhìn sang Nam Ninh, ngạc nhiên. Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh. Xa xa, Diệp Huyên lắc đầu, ta từ chối. Nam Ninh nheo mắt, ngươi xác định? Diệp Huyên cười nói, xác định, bởi vì ta tuyệt đối không nhận sự uy hiếp. Nếu các ngươi muốn chiến, ta tiếp bất cứ lúc nào. Hắn cũng không hoảng, chỉ cần những cường giả lính đánh thuê giang bạn này không tham chiến, Vĩnh Dạ Thành sẽ không thua Bạch Chú Thành. Cách chương.